Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1027. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Văn Tích lặng người nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bị mình ném xuống đất, màn hình đã vỡ tan, nhưng điện thoại vẫn còn hoạt động lúc này. Trên màn hình nứt nẻ ấy, vẫn hiện rõ, có cuộc gọi đến. Bà ta không động đậy, trợ lý liếc nhìn một cái, rón rén bước tới nhặt điện thoại lên. Thấy cô không phản đối, anh ta mới dám đưa điện thoại lại cho bà ta. Diêu Văn Tích hít một hơi thật sâu, bắt máy. Alo, ai vậy? Là số lạ, bà ta không quen. Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông vang lên, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tần phu nhân, lâu rồi không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ? Nghe thấy giọng nói ấy, tim Diêu Văn Tích khẽ giật. Giọng này, sao mà quen quen, cậu là tôi, Lưu Tinh Trì. Trong lòng Diêu Văn Tích bỗng trào dâng một cảm giác lẫn lộn không tên. 2 năm nay, bà ta luôn tìm mọi cách để tiếp cận Lưu Tinh Trì, để chen chân vào giới của Lục Hạo Đình. Nhưng 2 năm rồi, vẫn là con số không. Vậy mà giờ đây, cuối cùng cũng được nhận một cuộc điện thoại từ Lưu Tinh Trì, lại là trong tình huống này. Cậu, tìm tôi, Diêu Văn Tích có phần bất an, đầu óc hơi rối loạn. Lưu Tinh Trì cười nhạt, phải, đúng là tôi tìm phu nhân. Nghe nói dạo này phu nhân bận rộn nhiều việc, cho nên tôi muốn nhắn một câu, làm ơn đừng động đến vợ tôi nữa. Phu nhân rảnh thì lo việc công ty mình đi. Vợ tôi có thể đứng vững trong giới thượng lưu hay không, không cần phu nhân bận tâm. Cậu, ánh mắt Diêu Văn Tích trợn tròn, vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ. Ha, phu nhân đừng quá ngạc nhiên, tôi chỉ hỏi thăm một câu thôi mà. Dù gì Vũ Vi cũng do phu nhân nuôi lớn, Tần Mạc và chị dâu tôi cũng là bạn học. À, đúng rồi, cậu ta còn là bạn học với Diệp Cần nữa đấy. Bình thường quan hệ cũng khá tốt, cho nên tôi cũng thật lòng quan tâm đến phu nhân thôi. Nghe nói công ty của phu nhân gần đây gặp chút rắc rối, chắc bận lắm nhỉ. Vậy thì, phu nhân cứ tập trung giải quyết chuyện của mình đi. Chuyện của Vũ Vi, để tôi lo là được. Không cần phiền đến phu nhân. Tay cầm điện thoại của Diêu Văn Tích run lẩy bẩy. Không chỉ vì sợ hãi, mà là giận đến phát cuồng. Lời nói đã rõ ràng đến mức này, còn gì mà bà ta không hiểu nữa. Chuyện này chính là do tập đoàn Diệp Thị ra tay, là do Lưu Tinh Trì đứng sau chỉ đạo. Nếu không, sự việc vừa mới xảy ra, sao anh ta lại biết nhanh đến thế? Còn cố ý gọi điện đến, quan tâm, giọng điệu kia, rõ ràng là đang uy hát, từ nhỏ đến lớn, Diêu Văn Tích chưa từng bị ai đè đầu cưỡi cổ kiểu này. Lưu Tinh Trì nói xong, khẽ thở dài, âm thanh ấy Diêu Văn Tích nghe không rõ, nhưng cảm giác như một tiếng cười khinh khi. Một loại khinh thường đầy ngạo mạn, một kiểu đe dọa không thèm che đậy. Tất cả như một cái tát thẳng vào lòng tự tôn đã được nuôi dưỡng suốt bao năm của Diêu Văn Tích, bị bóp nát không thương tiếc. Cơn giận như máu nóng dồn lên não, bùng nổ đến cực điểm. Bà ta gào lên điên dại, rồi như phát cuồng, lại một lần nữa ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Rầm rầm rầm, điện thoại đập xuống sàn, vỡ nát thành từng mảnh. Từ trước đến nay, Diêu Văn Tích luôn giữ hình tượng cao quý mạnh mẽ, kể cả khi Tần Mạc bệnh nặng. Bà ta vẫn ngẩng cao đầu, khí chất lạnh lùng, đoan trang và tao nhã. Nhưng hôm nay bà ta không giữ nổi nữa. Mặc kệ trong phòng còn bao nhiêu người, bà ta gào thét như một kẻ phát rồ. Bị một kẻ mà trước đây mình luôn coi thường, chèn ép không thương tiếc, lại còn gọi điện trực tiếp tới diễu cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi nhục nhã này, bà ta chưa từng phải chịu bao giờ. Bà ta chưa từng nghĩ tới, Lạc Vũ Vi không những không nghe lời, mà còn về kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Lưu Tinh Trì. Bà ta càng không thể tưởng tượng nổi, Lưu Tinh Trì chẳng thèm để tâm tới thế lực Tần gia, lại còn dùng sức mạnh mà đe dọa và chèn ép bà ta. Tất cả những gì cô từng tự hào nhất, bây giờ, trong mắt người ta, không đáng một xu. Cách chương.